bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện phế hậu sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Tiên đế hiền đức, ân trạch sâu rộng, dù đã băng hà 7 năm, nhưng vẫn còn rất nhiều lão thần ghi nhớ ơn thánh, không quên lời dặn dò lúc lâm chung, dốc sức ngăn cản Kỳ Diên phế hậu. Thái hậu và Kỳ Diên lại xảy ra tranh chấp kịch liệt. Trước đây khi Kỳ Diên mới đăng cơ, bà còn có thể dùng quyền nhiếp chính để trừng phạt hắn. Nhưng giờ đây hắn đã nắm giữ hoàng quyền, Kỳ Diên sớm đã không còn coi lời bà ra gì. Trời dần ấm lên, rõ ràng mùa xuân sắp đến, nhưng cả hoàng thành vẫn giống như mùa đông lạnh lẽo. Ôn Hạ ngồi kiệu đến Trường Lạc Cung, vừa lúc gặp thái y cúi người lui ra. Nàng gọi thái y lại hỏi thăm bệnh tình của thái hậu, thái hậu vì Kỳ Diên hỗn nghịch, lại tức đến mức đau dạ dày. Nghe thái y cung kính bẩm báo, rõ ràng ánh mắt của lão thái y không nhìn thẳng vào mặt Ôn Hạ, nhưng Ôn Hạ lại có cảm giác như bị dò xét, bất an. Giống như không mặc áo ngoài mà đứng trước mặt mọi người, giống như không có gì che chắn, sự riêng tư của nàng, bí mật của nàng đều phơi bày trước mắt thế gian. Ôn Hạ sắc mặt ôn hòa, đợi thái y rời đi, nàng lấy khăn tay thêu nhẹ nhàng vuốt ngực, trong lòng cuối cùng cũng đắng chát. Mẫu hậu, người khỏe hơn chút nào chưa ạ? Ôn Hạ đến tẩm điện, hướng thái hậu trên giường hành lễ. Thái hậu nắm lấy tay nàng, biết nàng chịu uất ức, dù đang bệnh tật mệt mỏi, vẫn dịu dàng an ủi nàng. Hạ hạ, đừng nghe lời tên nghịch tử đó, chuyện năm xưa tiên đế đã làm rõ, bất cứ ai trên đời này cũng không thể vì chuyện đó mà nghi ngờ con. Hứa ma ma cũng nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, thái hậu đã hạ lệnh phàm là kẻ nào dám nói lung tung chuyện này, đều bị xử tử. Người đừng vì chuyện này mà lo lắng. Hàng mi dài khẽ run rẩy ướt át, Ôn Hạ cuối cùng vẫn nghẹn ngào lên tiếng. Đó là nỗi đau trong lòng con, chàng lại nhẫn tâm như vậy. Chàng còn nói tịnh phòng của con phải trải một lớp cho hương dày 3 thước mới chịu đi vệ sinh. Chàng hủy hoại danh tiếng của con như vậy, con là con gái, con không cần mặt mũi sao? Thái hậu vỗ tay nàng, quả thực đáng hận, mẫu hậu sẽ trách phạt hắn, sẽ không để hạ hạ của ta chịu uất ức. Mẫu hậu, con không phải muốn mách người, con chỉ là mất mặt, không dám gặp ai. Ôn Hạ ý thức được lần này là đến thăm bệnh, thu lại cảm xúc đau buồn, nàng lo lắng nhìn sắc mặt bệnh tật của thái hậu, người phụ nữ xinh đẹp ngày xưa trầm ổn lạnh lùng giờ đây sắc mặt tái nhợt. Thái hậu đối xử với nàng như con gái ruột, Ôn Hạ tự nhiên đau lòng thay bà, cuối cùng cũng đỏ hoe mắt. Mẫu hậu, hạ hạ hầu hạ người uống thuốc, người mau khỏe lại. Hạ hạ không nỡ nhìn người chịu khổ. Ở bên thái hậu thật lâu, Ôn Hạ mới đứng dậy rời khỏi Trường Lạc Cung. Lúc sắp đi, thái hậu dặn dò Ôn Hạ đừng lo lắng, mọi chuyện đều có bà chống lưng. Đợi Ôn Hạ đi xa, Hứa ma ma hầu hạ thái hậu nói. Chủ tử ngủ một lát đi ạ, người phải nghỉ ngơi. Không ngủ được, tên nghịch tử Kỳ Diên đó, thật sự không học được chút nào cái đức hạnh của phụ hoàng hắn. Hoàng thượng lúc nhỏ rất giống tiên đế, nếu để nô tỳ nói, cái tính cách này của hoàng thượng chẳng phải là chủ tử ngày xưa sao? Thái hậu im lặng không nói, Hứa ma ma thấy sắc mặt tiều tụy của bà vẫn còn vương vấn nỗi ưu tư, dè dặt nói. Thái hậu, vừa rồi tiểu hoàng hậu khóc lóc thảm thiết, thật khiến người ta thương xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu thật sự đã trưởng thành rồi, xinh đẹp tuyệt trần, lại dịu dàng đáng yêu. Nô tỳ thấy hoàng hậu nương nương tận tâm hầu hạ người, cũng đều vui mừng xúc động. Sắc mặt thái hậu giãn ra, nở nụ cười. Hoàng thượng chưa từng gặp nương nương, lại khen tân nương Lệ Tần mới vào cung xinh đẹp quyến rũ. Nhưng nô tỳ thấy Lệ Tần đó, mới biết chỉ là bụi bặm dưới chân thôi. Nếu hoàng thượng nhìn thấy nương nương nhà ta, chắc hẳn sẽ biết thế nào là khuynh quốc khuynh thành. Thái hậu nói, người muốn nói gì? Nô tỳ muốn nói. Nếu để hoàng thượng tự mình đi gặp nương nương không có tác dụng, vậy chúng ta hãy ra tay một phen, xe duyên cho họ thành vợ chồng thật sự. Dùng thuốc hợp hoan tán, có thể khiến người ta động tình, nhất định phải nam nữ hoan ái mới có thể giải độc. Hơn nữa dược lực rất mạnh, cho dù là nam tử cường tráng kiên định đến đâu, cũng không thể vượt qua cửa ải T-I-N-H-D-U-C đó. Hoàng thượng huyết khí phương cương, không được, thái hậu ngắt lời. Kiên quyết nói, làm vậy chẳng phải là làm hại hạ hạ sao? Ai ra tuyệt đối không cho phép hạ hạ bị tổn thương. Sắc mặt Thái hậu khó đoán, nỗi đau đớn chất chứa bao năm qua đều cuồn cuộn trong đôi mắt phượng đó. Làm sao có thể làm hại hoàng hậu được chứ? Hứa Mama lo lắng giải thích. Hai người họ lúc nhỏ đã có tình cảm, hoàng thượng đã có thể vừa gặp đã yêu tiểu hoàng hậu lúc nhỏ như vậy. Chắc hẳn khi trưởng thành cũng sẽ không thay đổi. Hoàng hậu xinh đẹp động lòng người như vậy, nô tỳ thật sự cảm thấy hoàng thượng sẽ thích mỹ nhân như vậy. A Diên đã từng xem qua bức tranh của Hạ Hạ. Chuyện hắn đã quyết định, nếu bản thân hắn không muốn hiểu ra thì sẽ không quay đầu lại. Thái hậu có phần nghiêm khắc, không tình nguyện, chẳng lẽ Hạ Hạ sẽ thích cái đức hạnh đó của hắn sao? Ném một người chồng như vậy cho ai ra còn cảm thấy xui xẻo nữa là. Loại kế ngu xuẩn này sau này không được nhắc đến nữa. Ai ra thật sự không hiểu, năm đó quốc sư xem bói, nói Hạ Hạ vượng phu, nói A Diên mệnh không thể rời xa Hạ Hạ. Thầy bói mà Tử Nho mời đến cũng nói đây là một mối nhân duyên tốt đẹp. Chẳng lẽ các thầy bói năm đó đều tính sai sao? Tên nghịch tử đó đâu? Hoàng thượng không có trong cung. Thái hậu thở dài một tiếng, rõ ràng chỉ là đau dạ dày, cuối cùng cũng đau đầu dữ dội. Phía Bắc Kinh Đô, Vinh Vương Phủ ngày xưa tấp nập người ra vào, nay đã tiêu điều sơ xác. Ngoài binh lính canh gác và 3-4 người hầu, không còn ai đến nữa. Trong tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ này, giam cầm Vinh Vương mưu phản thất bại vào năm Kiến Thủy thứ 3. Vinh Vương là con trai thứ 2 của tiên đế, nho nhã hiền lành, có phong thái của tiên đế. Một số lão thần từng bất mãn với thái tử Kỳ Diên phóng túng hùng ác, thường so sánh Vinh Vương với Kỳ Diên, khuyên tiên đế nên thay đổi người kế vị. Chính là một vị hoàng tử bề ngoài hiền lành như vậy, lại không tuân theo di chiếu của tiên đế, tranh giành ngôi vị hoàng đế với Kỳ Diên. Nếu không phải nể tình tiên hoàng nhân từ, không muốn huynh đệ tương tàn, Kỳ Diên đã sớm g i e c c h e t Vinh Vương ngay từ năm đó. Sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Sao có thể có những lời đồn đại chẳng bao giờ dứt này? Đúng vậy, bài hát dân gian mà hôm đó nghe được ở ngoài Vân Trạch là do Vinh Vương giở trò. Một chiếc xe ngựa môi đen giản dị bình thường, ngoại trừ thùng xe cực kỳ rộng lớn, thực sự khó có thể nhận ra đây là xe ngựa chuyên dụng của hoàng đế vi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên xuống xe, binh lính bên ngoài vương phủ đều hành lễ với hắn. Bước vào cửa phủ, đi đến chỗ sâu, giữa đình đài lầu các, vang lên tiếng cười đùa điên cuồng của nam nhân. Khi thì cười ha hả, khi thì sợ hãi run rẩy kêu có ma. Công nhân bê đến một chiếc ghế bành có tay vịn cho Kỳ Diên, thân hình cao lớn tùy ý ngồi xuống. Kỳ Diên lạnh lùng nhìn Vinh Vương đang nhảy nhót đến đỉnh nghỉ mát không xa. Mở quà tặng cho nhị hoàng huynh ra, thân vệ đặt một chiếc hộp vuông trước mặt Vinh Vương. Vinh Vương thân hình cao lớn, đầu tóc rối bù, áo xanh dính đầy bùn đất do leo trèo lăn lộn. Ngũ quan của hắn cũng coi như tuấn tú, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn chậm chạp, giống như một đứa trẻ ngây thơ cười đùa tò mò sờ hộp. Cho đến khi mở ra, hắn đột nhiên hét lên, ma, chiếc hộp bị ném bay xuống đất, một cái đầu người lăn ra từ bên trong. Là bà lão đó, hôm đó Kỳ Diên mang bà đỡ này đến đối chất với Thái Hậu, sau đó Cát Tường vốn định hạ lệnh xử tử. Nhưng Kỳ Diên đã ngăn lại. Hắn thả bà lão đi, muốn dụ kẻ đứng sau thao túng ra mặt, vì vậy đã tra được đến đây. Kỳ Diên nhếch môi mỏng, giọng nói lạnh lùng, nhị hoàng huynh đừng giả vờ nữa, cả ngày giả điên giả dại, gặp trẫm cũng không muốn mắng chửi vài câu cho sảng khoái sao. Gặp lại nhũ mẫu của mình, chẳng lẽ không đau lòng. Vinh Vương đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm cuối cùng cũng cứng đờ, từng chút mở ra đôi mắt hung ác. Vẻ ngốc nghếch ngày thường quả nhiên đều là giả vờ. Ánh mắt hắn tràn đầy oán hận rõ ràng, xông lên. Kỳ Diên, ta muốn gờ, y, ế, xê ngươi. Hắn còn chưa tới gần đã bị thân vệ nhanh chân đá lui. Kỳ Diên ung dung ngồi ngay ngắn, đôi môi mỏng hiện lên nụ cười ngạo nghễ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, trẫm ngược lại đã gờ, y, ế, xê nhũ mẫu của ngươi rồi. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng mình có thể ngồi vững trên ngai vàng này sao? Vinh Vương bò dậy, trước mặt kẻ mạnh, hắn càng ưỡn thẳng lưng. Ngai vàng của ngươi là do mẫu hậu ngươi dùng thân thể đổi lấy, không có ôn lập chương. Năm ngươi đăng cơ đã bị ta g, i, e, c, c, h, e, t rồi. Kỳ Diên nheo mắt đầy âm hiểm, chuyện mẫu hậu ngươi và ôn lập chương cấu kết với nhau, đừng tưởng thiên hạ không biết. Nếu không phải Ôn Lập Chương bảo vệ ngươi, ta, Tam Hoàng Thúc, Lục Hoàng Thúc, Đại Hoàng Huynh, ai mà không thể kéo ngươi xuống khỏi Long Ỷ, Phụ Hoàng thật sự ngu xuẩn, sao có thể truyền ngôi cho loại mẫu tử không biết xấu hổ như các ngươi. Thế nào, dựa vào sắc đẹp của mẫu hậu ngươi để thượng vị, ngươi ngồi trên ngai vàng này có yên ổn không? Thấy sắc mặt Kỳ Diên càng ngày càng âm trầm, Vinh Vương vô cùng hả hê. Ta nghe nói ngươi để ý chuyện này muốn chết, được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sự thật, những bài hát dân gian đó đều hát rất hay đấy. Ta cũng không biết tính tình ngang ngược của ngươi giống ai, Phụ Hoàng. Ngươi ngay cả một phần rộng lượng của Phụ Hoàng cũng không bằng, chỉ có ta mới giống Phụ Hoàng. Ngươi giống mẫu hậu không giữ phụ đạo của ngươi, giống tên loạn thần tặc từ Ôn Lập Chương. Có lẽ trên người ngươi chảy chính là M, Á, U của bọn họ. Hoàng thượng, Cát Tường lo lắng, chúng ta đừng nghe nữa, càng nói càng quá đáng. Lần này Kỳ Diên đến đây, vốn là muốn biết thêm về Ôn Lập Chương. Nhưng nếu Vinh Vương biết nhiều hơn những gì hắn biết, thì đã sớm biến thành lưỡi đê, A, O sắc bén đờ, ớ, M vào hai mẹ con bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ sẽ không hỏi ra được đáp án, cũng biết rõ cho dù biết những chuyện cũ đó, hắn cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với Thái Hậu, nhưng vẫn đau khổ dày vò. Mỗi ngày trong đầu hắn đều là dung mạo và giọng nói của Phụ Hoàng, đều là đôi mắt cố gắng chờ đợi của Phụ Hoàng trước khi lâm chung. Đôi mắt đó vẫn luôn nhìn về phía cửa điện, rõ ràng thân thể đã kiệt sức, nhưng vẫn luôn không nỡ nhắm mắt, nhất định phải đợi đến khi gặp được người muốn gặp. Khóe mắt ươn ướt của Phụ Hoàng, đôi mắt chờ đợi đến kiên trì trước khi lâm chung, đã trở thành ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa của Kỳ Diên. Kỳ Diên càng im lặng, Vinh Vương càng được nước lấn tới. Hắn cười ha hả, đầu tóc rối bù chỉ vào Kỳ Diên. Chọc trúng chỗ đau của ngươi rồi phải không? Sảng khoái, thật sảng khoái. Quân tử nho nhã ngày xưa, lúc này chỉ còn là một kẻ điên cuồng thất bại. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, phủi bụi trên huyền y, đứng dậy. Giết đi, đừng để hắn xê, hát, ế, tê quá dễ dàng. Vinh Vương nghe thấy lời này, biết rõ sẽ không còn đường sống, cười càng thêm ngông cuồng, giọng điệu cũng càng thêm kiêu ngạo. Còn có một chuyện ngươi còn chưa biết đấy, hoàng hậu chim sa cá lặn của ngươi chắc chắn ngươi rất thích phải không? Cho dù nàng ta là con gái của Ôn Lập Chương thì sao? Dung mạo xinh đẹp như vậy, ngươi chắc chắn không nỡ không dùng. Sủng ái lắm phải không? Ngươi có biết ta đã chạm vào hoàng hậu của ngươi chưa? Năm nàng ta mới hồi cung, ta đã gặp nàng ta ở hậu cung. 14 tuổi đã là một tuyệt sắc giai nhân, ta nắm tay nàng ta. Hoàng hậu của ngươi thật mềm mại, cổ tay trắng như tuyết, chỉ cần bóp nhẹ một cái là đỏ lên. Còn có eo nhỏ kia, ta ôm thật thoải mái. Nàng ta kêu thật êm tai, hoảng sợ chạy trốn, ta càng ngăn cản nàng ta càng khóc dữ dội hơn. Nàng ta khóc lên thật sự giống như một người con gái làm bằng nước. Bước chân đang định rời đi của Kỳ Diên cuối cùng cũng dừng lại. Hắn quay đầu lại, Vinh Vương rất hài lòng với vẻ mặt âm trầm của hắn, cười ngông cuồng. Kỳ Diên lạnh lùng dừng lại trước mặt người đầu tóc rối bù này. Ngươi dùng tay nào chạm vào nàng? Tay này, Vinh Vương đưa tay trái tay phải ra, còn có cả chân ở giữa. Còn có cả cái này nữa. Ánh đao lóe lên. Thanh kiếm của thân vệ bên cạnh hoàng đế đã bị Kỳ Diên rút ra, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, M, Á, U tươi B, A, N tung tóe, tay chân cụt rơi xuống bụi cỏ xanh Kẻ điên cuồng đầu tóc rối bù đã ngã xuống đất như lá khô, cơn đau cực độ khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, thoi thóp. Huệ y lay động, bóng kiếm lướt qua đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Kỳ Diên. Khuôn mặt tuấn tú này ẩn chứa uy áp mạnh mẽ. Kiêu ngạo của bậc đế vương, lạnh lùng tàn bạo, lại cực kỳ che chở. Cho dù là thứ chấm không cần nữa, người khác muốn chạm vào cũng phải trả giá bằng mạng sống. Ngón tay thon dài gầy guộc cuối cùng cũng dính máu, thật xui xẻo. Kỳ Diên ném kiếm, nhận lấy khăn tay mà Cát Tường nín thở đưa tới, ghét bỏ lau vết M, Á, U bần. Giày đen bóng bước lên xe ngựa, khi bánh xe nghiến qua con đường lát đá. Toàn bộ binh lính canh giữ vương phủ đều ngã gục dưới mũi tên của cấm vệ quân. Vinh Vương vốn là kẻ bị giam cầm, có thể gây sóng gió từ nơi này, tự nhiên là có nội ứng. Nhưng thái độ của Kỳ Diên là thả G, I, E, C nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn vốn là bạo quân bị các triều thần khinh thường, cần gì phải quan tâm đến chút danh tiếng này. Cách chương.